Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Bất khuất. Áo bào đen tung bay giữa không trung. 10 điểm uể oải, nhắm mắt lại, nước chảy bèo trôi. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, mình chỉ là chào phúng hai câu, hiệp khách giáp vậy mà động thủ. Gia hồn này không phải luôn luôn tự cho là chính nghĩa chi sĩ à? Quân tử động thủ không động khẩu, chẳng lẽ đối phương đều quên hết? Hắn không tin, mình rõ ràng mò thấy hiệp khách giáp hành vi hình thức. Chỉ là thả hai câu miệng pháo, vì sao còn sẽ bị đánh? Cũng may trong bất hạnh vạn hạnh, không có bị trực tiếp đánh chết, chỉ là trọng thương nếu là ở cái khác chí cường giả trước mặt. Hắn là tuyệt đối không dám giống vừa rồi như thế khóc lóc om sòm chơi đều những ma tôn đó đường. Thánh, nhưng sẽ không giống như hiệp khách giáp thủ hạ lưu tình. Người dám ngay mặt nhục mạ bọn hắn, một cái bất kính thánh nhân tội danh xuống tới, trực tiếp đưa người cho bụi xong việc. Đáng hận, chủ nhân giao đợi nhiệm vụ lần này liền phải dẹp. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lúc này đầu hắn bên trong một mảnh hồ dán. Trước đó hắn tưởng tượng quá vô số lần nhiệm vụ thành công cùng thất bại tình huống. Duy chỉ có không nghĩ tới, môn cũng không vào, liền bị mình nhất thời thông minh làm cho đập, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Ai có thể nghĩ tới hiệp khách giáp cái thằng kia vậy sẽ như thế ngang ngược. Nói hơn hết mình, vậy mà trực tiếp vào tay. Xem ra thiên hạ cường giả bình thường đen. Đạo lý nói bất quá đối phương thời điểm. Không ai sẽ thả lời nắm đấm không cần thua thiệt mình trước đó còn cho rằng hiệp khách giáp sẽ có. Khác biệt, không nghĩ tới, cũng là cá mè một lứa. Vấn đề là bây giờ nên làm gì? Trực tiếp hướng chủ nhân hồi báo, mình thất bại, nguyên nhân thất bại là cùng hiệp khách giáp nhau nhau không? Ngẫm lại liền biết, coi như chủ nhân bỏ qua cho mình, vậy sau này vậy sẽ không lại được coi trọng, liền xem như thất bại. Ít nhất phải thất bại tại thành công trước a, hiện tại trực tiếp đổ vào trước cổng chính. Vậy đã nói rõ là năng lực có vấn đề, đầu óc có vấn đề. Chủ nhân lấy trí thánh nghe tiếng, làm sao có thể thu một cái đầu óc có vấn đề ra hỏa làm tâm phúc. Áo bào đen trên không trung trôi tới trôi lui, khổ sở suy nghĩ, a, cái này cái hắc bào tử rất không tệ, lại còn có một tia đại thánh chi khí tức, vừa lúc mang về, cho cũ lão cha khi tiếp phong lễ vật, vậy cũng không cần lại dùng tiền mua. Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Áo bào đen nhướng mày, nhà dột gặp mưa liên tục, là ai như thế càn rỡ, ngay cả mình duy nhất một kiện ra dáng pháp bảo cũng muốn cướp đoạt. Hiệp khách giáp không phải chuyên bắt tiểu thâu cường đạo a? Hiện tại làm sao vậy không ra quản quản? Áo bào đen mở mắt ra, hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy là cách đó không xa một đóa mây trắng bên trên truyền ra đến. Nhìn kỹ, nguyên lai không phải mây trắng, mà là một đoàn rõ ràng bông, màu trắng bên trong, còn có một chút lục. Ếch, đây không phải là một đầu đại thanh trùng a? Đúng, đáng giận, đây là đầu quen trùng. Nó vậy là hiệp khách giáp bên kia, hơn hết miệng cọp gan thỏ, chỉ hội mạo xưng lớn. Người khác không biết, hắn thân là ma thánh thuộc hạ. Tự nhiên đối với địa cầu bên trên có số cường giả rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà mấu chốt là, hắn hiện tại thật đúng là không phải đầu này quen trùng đối thủ. Cái này liền càng thêm biệt khuất, mới vừa rồi bị hiệp khách giáp trùng điệp một kích. Hắn căn bản không phải đối thủ, mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng ngũ tạng đều tổn hại, tám mạch đủ nứt, pháp lực tan rã. Không có mấy tháng mơ tưởng cùng người động thủ. Ếch, vị này đại thanh cô nương. Cái này áo choàng là kẻ hèn gửi thân chi dụng. Nếu là đưa cho ngài lời nói, kẻ hèn tính mệnh khó bảo đảm. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Áo bào đen không thể không đè thấp làm nhỏ. 10 điểm trái lương tâm nói. A, bên trong còn có người sống a? Không đúng, cảm giác người thật giống như là người xấu. Đại Thanh Long nói qua, bảo vật người có đức chiếm lấy. Vậy cái này áo choàng đen ta chắc chắn phải có được. Cũ lão cha lập tức sẽ xuống tới, đến đưa cho hắn một kiện ra dáng lễ vật. Rõ ràng bông bên trong lần nữa truyền tới một dương. Dương đắc ý thanh âm, đáng giận chi cực, áo bào đen ngăn chặn lửa giận. Đổi lại trước kia, hắn chí ít còn có thể na di mà đi, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào miệng pháo cầu sinh. Đại Thanh cô nương, ngài muốn lễ vật lời nói, kẻ hèn ngược lại là giúp ngài đặt mua một hai. Cái này cái hắc bào, bị ta mặc có ít năm, một mực chưa giặt, áo bào đen không thể không tự bộc nó ngắn. Trên thực tế loại này đẳng cấp pháp bảo, vạn bụi không nhiễm, chỗ nào cần giống phàm nhân quần áo thanh tẩy. Ếch, thật bẩn, vậy ta từ bỏ. Trùng Đại Thanh nghe xong, lập tức lắc mạnh mình đầu. Hơn hết ngươi nói muốn giúp ta đặt mua lễ vật, ta vẫn là cho ngươi ít tiền đi. Tránh khỏi Đại Thanh Long sau đó giáo huấn ta ỷ thế hiếp người. Áo bào đột đen giờ khóc giờ cười. Đột nhiên hắn có chủ ý. Lập tức hắn liền nói. Kỳ thật có một chỗ. Có rất nhiều bảo bối. Cái kia chút đều là vật vô chủ. Ai lấy trước đến liền là ai. À, cái này hóa ra tốt. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi. Trùng Đại Thanh hưng phấn nói. Tốt, tốt. Kẻ hèn cái này liền mang theo thần đi qua. Áo bào đột đen quyết định ủy khúc cầu toàn. Vì chủ nhân đại kế, mạng hắn đều có thể không cần. Ra mặt tính cái gì? Trước lâm thời lợi dụng một chút con này không dành thế sự tiểu trùng tốt. Thậm chí còn có thể làm tiếp chút văn chương. Thiên nhân tộc cũng khá. Tộc nhân thưa thớt, nhưng từng cái tư chất tuyệt cao. Thượng giới bên trong gần với chân long nhất tộc, bọn chúng một mực là ma tộc ngấp nghé mục tiêu. Đáng tiếc muốn ma hóa bọn chúng liền quá khó khăn. Không khác, bọn chúng trời sinh cái gì cần có đều có. Sở cầu người rất ít, không giống phàm nhân như thế. Cái gì đều muốn, dục vọng sâu nặng, nhập ma cực kỳ dễ dàng. Chỉ là phàm nhân coi như nhập ma, phần lớn cũng chỉ là pháo hôi nhất lưu. Trừ nhục thân thần hồn bên ngoài, không có vật gì khác nữa có thể bị ma đầu nhìn trúng. Tiểu ma đầu làm không biết mệt, ma thánh tự nhiên sẽ không để ở trong mắt. Hiện tại xem ra, con này Đại Thanh trùng, thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng nữ nhi, ngược lại là cùng cái khác thiên nhân khác biệt. Tựa hồ dục vọng sâu nặc áo bào đen chuyển năm tháng. Sau đó cưỡng ép thu liễm thương thế, quay đầu xong, hướng trước đó bị đánh bay phương hướng bay đi mà cái kia đóa đại bông. Liền nhờ lấy Trùng Đại Thanh, lắc ung dung địa theo ở phía sau. Tùng lâm hẻm núi, lúc này hỏa diễm trùng thiên, lá rụng tùng toàn bộ nhóm lửa. Một cỗ cay độc tùng dầu vị bay thẳng mắt mũi, một đạo hỏa môn chính ở trong đó như ẩn như hiện. Áo bào đen dẫn lĩnh Trùng Đại Thanh lại tới đây. Để hắn may mắn là hiệp khách giáp bọn hắn đã tiến vào, chỉ sợ đối phương tuyệt đối nghĩ không ra mình còn dám lại đến. Áo bào đen trong lòng lạnh cười, sau đó đối sau lưng Trùng Đại Thanh nói ra. Đại Thanh cô nương, phía dưới hỏa môn liền là cửa vào. A, ta không đi, bị nướng khét làm sao bây giờ? Trùng Đại Thanh chi đứng người dậy, ghé vào đại bông biên giới bên trên. Hướng phía dưới nhìn quanh, lập tức dọa một đầu. Nếu như bị nướng khét, đương nhiên bản thân liền có thể ăn nướng sâu ăn là áo bào đen không có hảo ý địa nghĩ đến. Nhưng mà hắn còn muốn kéo ra hỏa này khi ô dù. Thế là khuyên nhủ, đây chỉ là một nho nhỏ khảo thí. Nếu như là chỉ đường cấp phía dưới ra hỏa tiến vào, vậy dĩ nhiên là tan thành mây khói. Hồn tiêu phách tán, trừ phi có bảo bối hộ thân, chúng ta khẳng định là không ngại. Ngươi nói là nói thật. Đại Thanh trùng mặc dù ngây thơ, nhưng cũng biết trước mắt cái này ma khí sâu nặng ra hỏa. Am hiểu nhất gạt người, dù sao cũ lão cha nói qua, đối với ma tộc nói chuyện, phản lấy lý giải là được rồi, câu câu làm thật. Không tin, ta có thể đi ở phía trước. Áo bào đen hiên ngang lẫm liệt trạng, dù sao hắn hất lên chủ nhân ban cho áo bào đen. Vạn pháp khó thương, cái này nho nhỏ nhập môn khảo nghiệm, còn khó không đến hắn. Hơn hết từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này huyết sát bí cảnh ngoan độc đến, cùng phía trước mấy đại bí cảnh khác biệt, chí ít những địa phương kia, nhập môn là không có yêu cầu gì, đi vào về sau. Một kẻ phàm nhân cố gắng vậy có đại vận khí trở thành bí cảnh chi chủ. Tỉ như cái kia âm khí bí cảnh, ban đầu lựa chọn định chủ nhân, liền là một cái không có danh tiếng gì dị năng giả có tử thần dị năng Mã Đức Xuân. Áo bào đen sớm đem những tin tình báo này dò nghe. Đối cái này huyết sát bí cảnh nền tảng cũng biết không ít. Nơi này thật là toàn bằng lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu, không thể có nửa điểm hoa xảo. Lúc trước hắn muốn dùng miệng pháo mắng đi hiệp khách giáp, bên trong một cái căn nguyên chính là ở đây. Đối phương ưu thế quá lớn, nếu như không có hiệp khách giáp tại, hắn tự tin bằng vào ma chủ quán thâu đại lượng ký ức còn có chiến đấu kỹ năng, còn có 5 điểm phần thắng. Nhưng hiệp khách giáp xuất hiện, hắn có thể thành công hay không chỉ có thể nhìn thiên. Không có bất kỳ cái gì nắm chắc, bởi vì mới vừa rồi bị người ta một trường đánh bay liền là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại hắn lại đi vào, là ôm lấy đụng thiên vận tâm tư, cố gắng có cái nào đó cơ duyên chờ đợi mình. Hắn cũng không phải là nghĩ đến quá đẹp, mà là chủ nhân thân là ma tộc đại thánh bên trong thứ nhất trí giả, sẽ không tuyên bố không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đã để hắn đem cái này bí cảnh đoạt tới tay, vậy khẳng định có chỗ tính toán. Hắn chỉ cần đi vào, liền có thành công hy vọng. Đây chính là hắn bất khuất lòng tin chỗ. Đi vào không nhất định thành công, nhưng không đi vào nhất định thất bại. M. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.